Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 25, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. An Hữu là nhất gia chi chủ, là cái gia đình này trụ cột, chống đỡ lấy toàn bộ phủ tướng quân, phù hộ người một nhà. Nhưng là tại Minh Châu chuyện này bên trên, An Hữu thậm chí muốn vứt bỏ gia đình, vứt bỏ trách nhiệm của mình, để hắn tại cái gia đình này địa vị cấp tốc hạ xuống. Hiện tại An Hữu không tán thành An Du cưới Lý gia tuổi nhỏ mất mẹ nữ nhi, nhưng là sự phản đối của hắn cũng không có gây nên một điểm gợn sóng. Mọi người cũng không có đem hắn để ở trong lòng. An Hữu tựa hồ cũng ý thức được, nhíu chặt lông mày, trong lòng phi thường không thoải mái. Thương định ngày, An Du liền chờ xuất phát đi Lý phủ cầu hôn. Ninh Thư nhìn thấy An Du cưỡi tại trên lưng ngựa, anh tư bừng bừng phấn chấn, tuấn lãng vô cùng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ nhà ta có nhi đã trưởng thành cảm giác tự hào. An Hữu nhìn xem con của mình, đột nhiên cảm thấy mình cùng nhi tử rất lạ lẫm. Hắn thường xuyên xuất chinh, trong nhà hết thảy đều là vệ lệnh nhàn chăm sóc. Một hoảng hốt, nhi tử nữ nhi đã là thành gia lập nghiệp niên kỷ. An Hữu có lòng muốn cùng An Du căn dặn hai câu, nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì. An Linh Vân dặn dò ca ca của mình, nhất định phải cầu hôn thuận lợi, cưới được tương lai tàu tử. An Du cởi mở cười một tiếng, ôm quyền hướng người trong nhà nói ra, cháu trai, nhi tử nhất định sẽ thành công. Lão thái thái cười đến vui vẻ, Ninh Thư trên mặt cũng mang tới tiếu dung. Cuộc sống như vậy rất hạnh phúc. An Hữu cùng Minh Châu đứng chung một chỗ, cảm thấy mình liền cùng một ngoại nhân đồng dạng. Cái này rõ ràng đều là người nhà của hắn, lại cảm giác giữa bọn hắn không có quan hệ. An Hữu trong lòng phun lên một cỗ trước nay chưa từng có cô đơn. Minh Châu nhìn xem cao lớn An Du, trong mắt lóe ra nhỏ vụn quang mang. Cầu hôn quá trình rất thuận lợi, trải qua nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trình, mời thân, hai nhà rất nhanh mua thành thân thời gian. Ngay tại nửa tháng sau, chỉ còn lại đón dâu, tiến hành đến hiện tại cái này trình tự. Hai nhà việc hôn nhân đã chắc chắn, rất nhanh liền đến thành thân thời gian. Phủ tướng quân một mảnh náo nhiệt, phủ lên đỏ rực đèn lồng. An Linh Vân mang trên mặt tiếu dung chỉ huy hạ nhân làm việc, liền liền lão thái thái cũng đến giúp đỡ. An Du mặc trên người đỏ chót tân lang trang, đầu đội mũ quan, trên vai treo trách lấy màu đỏ dắt dây đỏ, lộ ra vui mừng hớn hở. Ninh Thư nhìn xem rất hài lòng gật đầu, phi thường soái khí. So với phủ tướng quân náo nhiệt, Minh Châu viện tử liền lộ ra yên tĩnh nhiều. Minh Châu dựa tại cửa ra vào, tay dìu nha hoàn tay, nhìn xem mang mang lục lục người, mình liền cảm giác một ngoại nhân đồng dạng. Tiểu thư, có nên đi vào hay không? Cửa gió lớn, Minh Châu thiếp thân nha. Hoàn hướng Minh Châu nói. Minh Châu nhìn thấy một thân vui bảo An Du từ hành lang quá khứ, cả người kiện khang anh tuấn, toàn thân hỉ khí, mặt mày hớn hở. Minh Châu đột nhiên ý thức được, nàng cùng An Hữu kết hợp căn bản cũng không có tiến hành cái gì nghi thức, nhất là nhìn thấy tân lang cùng tân nương một tay nắm hoa cầu, tại mọi người ồn ào dưới, tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ dưới, Minh Châu tâm đột nhiên giống như là có đại trùy trùy bên trong. Nàng không có hôn lễ, không có đồ cưới, không có huynh đệ cõng nàng xuất giá, không có 10 dặm hồng trang, không có hoa hồng lớn kiệu, cái gì cũng không có. Nghe bái đường thanh âm, Minh Châu cảm thấy mình đời này rất không đáng. Nàng mưu cầu cái gì cũng không có. An Hữu cái gì cũng không có cho nàng. An Hữu nói yêu nàng, nhưng là nàng cái gì cũng không có đạt được. Minh Châu nhìn xem trên đầu mang theo khăn cô dâu tân nương, trong lòng có mọc ra gai độc bụi gai, một chút đâm ở trong lòng, ghen ghét, không cam lòng. nhìn xem An Hữu cùng vệ lệnh nhàn ngồi cùng một chỗ. Tiếp nhận người mới quy lại, nàng liền cùng An Hữu sóng vai cơ hội đều không có. Bọn hắn mới là thật cao hứng người một nhà. Nhất là nhìn thấy vệ lệnh nhàn nụ cười trên mặt, Minh Châu trong lòng phun lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Tất cả mọi người là thật cao hứng, nhưng là Minh Châu khổ một mặt, đừng đề cập có bao nhiêu bại hoại bầu không khí. Lão thái thái nhìn thấy Minh Châu dạng này, trực tiếp để nàng về viện tử. Bộ dáng này làm cho ai nhìn đâu. Bị đuổi đi Minh Châu trong lòng càng thêm ủy khuất, rất giống là bị người khi dễ đồng dạng. Nhìn về phía An Hữu, An Hữu đang cùng người khác uống rượu, căn bản cũng không có chú ý tới nàng. Nơi này náo nhiệt cùng với nàng không hợp nhau, nàng không cảm giác được náo nhiệt như vậy. Ninh Thư cười cùng các phu nhân nói chuyện, khóe mắt nhìn thấy Minh Châu cô đơn thần sắc. Hiện tại Minh Châu hẳn là minh bạch nàng cùng An Hữu tình yêu cũng không có đạt được người khác thành toàn cùng chúc phúc, hết thảy đều là nàng phán đoán. Minh Châu thân phận bây giờ liền tiểu thiếp cũng không tính, bởi vì căn bản cũng không có thượng gia phả, vốn phải là một cái quý thiếp, nhưng là bởi vì không có kính trà. Lão thái thái nhìn Minh Châu không quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không hảo tâm nâng lên gia phả sự tình, cho nên yêu nhau dễ dàng, một mực yêu nhau xuống dưới mới không dễ dàng. An Hữu cùng Minh Châu cuối cùng đều chết hết thành chân ái. Nhìn xem An Du, cỗ thân thể này bên trong dâng lên một cỗ vui mừng cảm giác. Hiển nhiên là nhìn thấy con của mình thành ra, cưới một người tốt thê tử, trong lòng cao hứng, náo nhiệt một ngày. Phủ tướng quân trầm tĩnh lại, Minh Châu cùng An Hữu nằm cùng một chỗ. Minh Châu hướng An Hữu hỏi, An Hữu, giữa chúng ta không có dạng này hôn lễ. An Hữu ôm lấy Minh Châu, chờ ngươi hài tử sinh ra tới, ta liền làm một trận. Minh Châu trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ khó mà ngôn ngữ phẫn nộ cùng mỏi mệt, lật ra cả người đưa lưng về phía An Hữu. An Hữu ôm lấy Minh Châu an ủi, Minh Châu, ngươi bây giờ mang thai, không muốn suy nghĩ nhiều quá, đối thân thể không tốt. Minh Châu trong lòng rất tức giận, nhưng là cũng nói không nên lời vì cái gì sinh khí. Một lát sau Minh Châu quay người nhìn thấy An Hữu thế mà ngủ thiếp đi. An Du hôm nay thành thân, hắn thân là An Du phụ thân, ứng phó chiêu đãi khách nhân đương nhiên hạnh khổ. Nếu như là thường ngày, An Hữu khẳng định sẽ trấn an Minh Châu, nhưng là hôm nay quá mệt mỏi, trước hết ngủ thiếp đi. Nhưng là Minh Châu đủ loại cảm xúc ép ở trong lòng, giờ khắc này đột nhiên liền bạo phát ra, nguyên lai là như vậy ủy khuất cùng khó chịu. Hiện tại Minh Châu liền lừa mình dối người đều làm không được. An Hữu là nàng sinh mệnh tất cả, nhưng là Minh Châu lại phát hiện nàng cũng không phải là An Hữu sinh mệnh tất cả. Cái này khiến Minh Châu sinh khí phẫn nộ, còn có không cam tâm, mơ hồ còn có hối hận. Ngươi tỉnh lại, An Hữu, ngươi tỉnh lại. Minh Châu lốp bốp đối An Hữu mặt rừng lại quất. An Hữu mở to mắt, cầm Minh Châu tay, cảm giác trên mặt nóng bỏng, da thịt tựa hồ cũng cho Minh Châu móng tay cho phá phá. Ngươi làm cái gì? Minh Châu, ngươi thế nào? An Hữu trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, đột nhiên bị người đánh, ai tâm tình đều không phải rất tốt. Minh Châu nhìn An Hữu đối với mình hung ác như thế, lập tức nước mắt lốp bốp liền xuống tới, khóc giống lên, An Hữu, ngươi thế mà giống ta, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? An Hữu vươn tay đem Minh Châu ôm vào trong ngực, có chút mệt mỏi trấn an Minh Châu, có phải là cảm giác khó chịu? Đừng khóc, ngươi vừa khóc tâm ta cũng phải nát. Minh Châu tựa ở An Hữu trên thân, nghe được An Hữu trên thân mùi thuốc, lập tức có chút muốn nôn, nhưng là An Hữu ôm thật chặt nàng, chóp mũi nồng đậm mùi thuốc kích thích Minh Châu trong dạ dày đều cuồn cuộn, đẩy ra An Hữu ghé vào bên giường oa oa oa ói ra. Hết chương.